Chương 114, lợi tức. Để thuyền tiến lên 10 mẹ tờ đi. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói. Đã ngươi xác nhận, vậy thì do ngươi. Vụ chỉ là cười cười, không trung lơ lửng hòn bi hướng hắn nhẹ nhàng tới. Cùng lần trước đồng dạng, một đầu xám trùng theo hòn bi trôi ra, rơi vào vụ trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành màu xám ánh sáng đoàn. Làm quang đoàn chìm vào bong tàu bên trong lúc, trên thuyền 10 cái cao 30 trượng hắc thiết cột buồn phát ra phanh phanh âm thanh liên tiếp dâng lên, sương mù xám lại lần nữa hội tụ hóa thành to lớn buồm. Vụ chỉ là hướng không trung treo to lớn huyết cầu nhìn thoáng qua, cuồng phong đột khởi, thuyền bay thẳng vọt lên tới. Đã sớm chuẩn bị Chu Phàm không có giống lần trước chật vật như vậy, hắn bắt được hắc thiết cột buồm một góc. Cho đến thuyền triệt để ổn định lại, Chu Phàm mới buông tay ra. Buồm biến mất, hắc thiết cột buồm lùi về bong tàu bên trong, hết thể lại trở nên như thường. Trung quanh nhìn như cái gì không có biến hóa, nhưng thuyền tiến lên 10 mét tờ là không thể cãi lại sự thật. Theo thuyền nhảy vọt phương hướng nhìn lại, vẫn là bị sương mù xám bao phủ nhìn như mênh mông vô bờ hôi hà, tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Chu Phàm thu tầm mắt lại, hướng về trên bàn cần câu đi đến, hắn nhìn xem 7 sắc khác biệt cần câu, lấy sau cùng lên xám đậm cần câu. Xác nhận muốn sử dụng ngẫu nhiên cần câu sao dùng điện tịch cần câu nói không chừng có thế câu lên trước ngươi cần buộc phát đoạn công pháp. Đứng ở một bên vụ cười nói, nơi này đồ tốt không ít. Liền làm một cái mồi câu cờ N4 đầu xám trùng, ngươi nếu là dùng cái này 4 đầu xám trùng, lần tiếp theo câu cá nói không chừng phải chờ tới lúc nào. Chu Phàm chỉ là mặt lạnh lấy, không để ý đến vụ trêu chọc, xám trùng lại nhiều, cái kia cũng phải có mệnh mới có thể sử dụng được, trước đó hắn chữ hàng nhiều như vậy xám trùng, vì chính là ứng đối loại này đột nhiên phiền phức. Về phần buộc phát đoạn công pháp, hiện tại hắn ngược lại không hy vọng câu lên. Liền xem như ngẫu nhiên cần câu tốt nhất đừng câu lên buộc phát đoạn công pháp, hắn vội vàng cần chính là có thể giết chết hắc oán quái dị bảo vật. Chu Phàm không có chút gì do dự, hắn bắt đầu vung ra xám đậm cần câu câu cá, rất nhanh kiện thứ nhất đồ vật liền câu. Đây là một cái vàng sáng túi vải vào tay rất nhẹ. Chu Phàm không có nhìn kỹ, chỉ là tiện tay buông xuống, vung ra thứ hai cán, món đồ thứ hai lại câu. Món đồ thứ hai là một cái nả mở đờ mở lớn viên cầu. Quả cầu này từ nhỏ như sợi tóc thúy hắc tuyến đầu bệnh mà thành, dạng này xem xét, Chu Phàm thật không cách nào nhìn ra là cái gì. Chu Phàm cầm lấy hai món đồ này, hắn nhìn thoáng qua không trung tung bay hòn bi bên trong chỉ còn lại một đầu xám trùng. Thật sự là nghèo á, Chu Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn đem xám đậm cần câu trả về, không có nghiên cứu cái kia cổ quái thúy hắc tuyến đoàn. Mà là mở ra trước túi vải dây thường mang, bên trong tất cả đều là ngón trỏ thô giấy vàng phụ lục. Hắn đếm một chút khoảng chừng 30 tấm, hắn quan sát được cái này 30 đạo trên bùa chú mặt màu đen phù văn toàn bộ không nhất trí. Chẳng lẽ đây là 30 đạo khác biệt phụ lục sao? Cái này khiến hắn chân mày cau lại, số lượng nhiều như vậy, cái kia mỗi một đạo phụ lục gánh vác xuống tới uy lực khả năng. Lại không được, hắn muốn không phải số lượng nhiều phụ lục, hắn muốn là có thể giết chết hắc oán quái dị phụ lục. Lấy Chu Phàm nhãn lực, hắn nhất thời cũng vô pháp nhận ra đến, phù lục chỉ có sử dụng lúc mới có thể phát ra màu sắc khác biệt quang mang từ đó phân biệt ra nó cấp bậc. Không cách nào xác nhận công năng phù lục, cũng vô pháp sử dụng, tùy ý đi thí nghiệm, đây chính là sẽ lãng phí phù lục. Vũ đang ngồi ở một bên uống rượu, hắn biểu hiện được không nhanh không chậm, chỉ là chậm rãi nói, muốn giám định liền lấy tới, vẫn là trước kia quy củ, một kiện đồ vật nửa tháng tuổi thọ. Cái này túi vải bên trong phù lục tính một kiện đồ vật, đúng không? Chu Phàm mở miệng hỏi. Vu gật đầu nói, đã câu lên đến liền là một kiện đồ vật, ta sẽ không đưa nó chia 30 phần đến hố ngươi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, lần này ta không cần tuổi thọ, dùng còn lại đầu kia xám trùng, ngươi đã nói một đầu xám trùng 3 lần giám định cơ hội. Vu không có thật bất ngờ nói, ngươi muốn dùng xám trùng cũng được, bất quá một đầu xám trùng 3 lần giám định cơ hội. Ngươi không có 3 kiện đồ vật để ta giám định, ta cũng sẽ không giúp ngươi bảo tồn một lần giám định cơ hội giữ lại lần sau dùng. Chu Phàm cao mày nói, còn có một lần giám định cơ hội không cách nào bảo tồn, vậy có thể hay không dùng để hỏi ngươi một vấn đề, nếu không ta cũng quá bị thua thiệt. Vũ đem rượu trong ly uống vào mới chậm rãi nói, cái kia cũng có thể, bất quá vấn đề này không thể là quá có giá trị tin tức, nếu không ta không có trả lời ngươi. Nói như vậy định về sau. Chu Phàm đem túi cùng Thúy Hắc Tuyến Đoàn giao cho vụ. Vụ đầu tiên là cầm lấy Thúy Hắc Tuyến Đoàn nhìn một chút, hắn lại mở ra túi lấy ra một đạo phù lục nhìn một chút, liền đem hai kiện đồ vật bung ra, hắn liếc Chu Phàm một chút, thật đúng là gặp vận may, hai thứ đồ này đối trước mắt ngươi đến nói cũng không tệ. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, có thể để cho vụ nói đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt. Vụ chỉ vào cái kia Thúy Hắc Tuyến Cầu nói, cái này gọi đằng mục giáp trụ, là một loại gọi đằng mục linh chu linh thực chế tác mà thành giáp trụ pháp khí, thuộc về thượng phẩm pháp khí, nhưng bởi vì là hiếm có giáp trụ pháp khí, tại thượng phẩm pháp khí bên trong cũng coi như hiếm có hy hữu đồ vật. Đằng mục giáp trụ phương pháp sử dụng rất đơn giản, cùng loại thối luyện thứ quả, ngươi mở ra trên người mình một cái miệng máu, nó liền sẽ tự động cắm vào trong cơ thể của ngươi, đồng thời cái kia phương pháp sử dụng QNZ bám vào giáp trụ phía trên, cắm vào về sau ngươi chậm rãi trải nghiệm liền biết. Lại là thượng phẩm pháp khí, lần trước đạt được trừ tà ống mực bất quá là trung phẩm pháp khí, hơn nữa còn là tương đối hiếm có phòng hộ pháp khí, cái này khiến Chu Phàm mừng rỡ, hắn gấp giọng hỏi. Cái này đằng mục giáp trụ có thể ngăn cản quái dị nguyền rủa cùng nhập vào thân sao? Vụ giải thích nói, cái này giáp trụ có thể phòng ngừa quái dị nhập vào thân, nhưng không cách nào ngăn cản quái dị nguyền rủa, cụ thể ngươi cắm vào về sau tự nhiên sẽ biết. Vụ lại cầm lấy cái kia túi phù lục nói, cái này túi phù lục có 30 tấm, nhưng ngươi đừng tưởng rằng là 30 đạo phù lục, kỳ thật đây chỉ là một đạo đại phù, chỉ bất quá chia làm 30 tấm tiểu phù. Có chút tu sĩ QNZ xưng cái này vì bộ phù. Cái này 30 tấm tiểu phù chỉ có hợp thành một bộ mới có thể kích phát uy lực, thiếu một thứ cũng không được. Chu Phàm hơi sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này 30 tấm phù văn không giống phù lục thế mà lại là một đạo phù lục. Vậy cái này phù lục uy lực như thế nào, phẩm giai như thế nào, làm sao sử dụng? Vụ tiếp tục nói ra, đạo này lam giai thượng phẩm đại phù gọi lợi kim phù, ngụ ý kỳ lợi đoạn kim. Có thể để cho binh khí có 10 phần sắc bén thuộc tính, bình thường quái dị thân thể đều không thể ngăn cản nó cắt chém. Về phần phương pháp sử dụng sao cũng không khó, bám vào phàm binh bên trên liền có thể, bất quá ngươi cờ ở một thanh thể tích tương đối lớn binh khí, để 30 tấm tiểu phù phù văn có địa phương lan tràn giải mới được, nếu là quá chật trội, phù lực tương hô đè ép, liền sẽ sụp đổ phàm binh. Ngươi biết ta dùng đao, bao lớn đao mới phù hợp? Chu Phàm vội vàng hỏi thăm. Vụ suy nghĩ một chút nói, nếu là đao lời nói, chí ít cờ ân ở thân đao dài 3 thước, rộng 1 thước đao mới được. Chu Phàm nghe có chút đau đầu, dài 3 thước, rộng 1 thước, tại trong thế giới hiện thực, thể tích cũng có chút quá khoa trương.